Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, cầu viện vô vọng. Bất quá điểm ấy hàn ý Lương Thành là không sợ chút nào. Một mực ôn dưỡng trong đan điền cái kia đóa thái âm lam hỏa nhẹ nhàng cuốn một cái. Liền đem xâm nhập Lương Thành thể nội hàn khí thôn phệ đến sạch sẽ. Không lưu nửa điểm dấu vết. Ngao Chí nhìn đến theo Lương Thành đầu vai hướng toàn thân lan tràn xương hoa trong nháy mắt thì biến mất không còn tăm tích. Trong lòng nhỏ cảm giác ngoài ý muốn. Tâm niệm nhất động. Lập tức triệu hồi ra đầy trời băng vũ hướng về Lương Thành đổ ập xuống bao phủ tới. Bất quá trào phong vương Ngao Ngao Chí liền phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là ở cái này cương phong tàn phá bừa bãi địa phương. Thiên địa nguyên khí cực kỳ hỗn loạn. Bởi vì không thể đầy đủ điều động thiên địa nguyên khí. Đối với giỏi về sử dụng ngoại lực hợp thể tu sĩ tới nói. Thì triển pháp thuật điều kiện tiên thiên không đủ. Tại tăng thêm bốn phía khắp nơi đều là cương phong. Những cái kia băng vũ bị thổi làm tán mà không tụ. Lộ ra uy lực giảm nhiều. Không đợi tiếp cận đến đối thủ trước người. Thì tán đến không sai biệt lắm. Thì triển pháp thuật tấn công địch uy hiếp cực nhỏ. Ngao Chí thấy thế cười lạnh một tiếng nói. Người hỗn tiểu tử này ngược lại cũng có chút lanh lợi. Khó trách sẽ chọn nơi này. Bất quá, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt. Hết thảy tâm cơ đều là uổng phí sức lực. Vừa dứt lời, Ngao Nghĩa cái kia cao lớn thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh hướng về Lương Thành. Bắn nhanh mà đến, trào phong vương độn tốc chi khoái. Khiến người ta cơ hồ không có phản ứng thời gian. Lương Thành mới vừa nghe đến tiếng xé gió. Nháy mắt sau đó liền phát hiện hắn hư ảnh đột nhiên nhưng đã đến cách mình gần trong gang tấc địa. Phương. Một cái hắc diễm cuồn cuộn long chảo đột ngột từ trên xuống dưới vung xuống. Liền phảng phất xẹt qua hư không giống như một chút theo Lương Thành trên đỉnh đầu thẳng đến hai. Chân vạch một cái mà qua. Tựa như là một thanh lợi kiếm từ đầu đến chân vỗ xuống. Mang ra một đạo chướng mắt bạch quang. Quá trình này giống như tốc độ ánh sáng đồng dạng cấp tốc phát sinh. Tiếp lấy một chuỗi hư ảnh thẳng lướt đi qua. Hư ảnh tiếp lấy ngưng tụ. Trào phong vương Ngao Chí thân hình mới một lần nữa hiện thân mà ra. Mang trên mặt nụ cười đắc ý. Nhưng sau một khắc, Ngao Chí nụ cười trên mặt thì biến mất không thấy gì nữa. Cảm thấy tình huống cùng mình dự tính hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy một đạo hắc tuyến không có chút nào dấu hiệu địa theo Lương Thành thân thể bên trong lóe. Hiện ra, theo Lương Thành cả người trung tuyến lóe lên mà xuống. Ngao Chí càng nhìn đến Lương Thành thân thể từ giữa đó một phân thành hai. Chỉ là biến thành hai nửa Lương Thành lại không có chảy ra một giọt máu. Tiếp lấy hai cái này thân thể lập tức hợp lại cùng nhau. Một lần nữa thành vì một cái hoàn chỉnh người. Ồ, đây là cái gì công pháp? Bất tử bất diệt. Không đúng, nhìn lấy cũng không giống. Ngao Nghĩa thấy cảnh này, cũng không nhịn được hơi sững sờ. Lương Thành đương nhiên biết mình cũng không phải là nắm giữ bất tử bất diệt chi thân. Lúc trước chỉ là nhìn đến Ngao Chí thế tới hung mãnh. Lại không có lòng tin lấy cứng trọi cứng. Cho nên tại bất đắc dĩ lúc, đem thân thể một phân thành hai. Linh thân cùng ma thân tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông hướng hai bên mỗi người né ra. Ngay sau đó Lương Thành lại đem hai cái thân thể hợp hai làm một. Chỉ là cái này quỷ dị động tác tốc độ cực nhanh. Để Ngao Chí có chút mê hoặc. Nhất thời không có nhìn ra đây là phân thân chi thuật. Lương Thành gặp cái này trào phong vương Ngao Chí xuất thủ sắc bén. Trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Sợ hắn xuất thủ lần nữa. Sau đó sử dụng hắn ngây người trong chớp nhoáng này. Phần Phật tế ra rất nhiều phòng ngự pháp bảo. Chỉ thấy bên trong vòng là một cái đen xì vòng tròn. Bên ngoài lại vây quanh tám mặt thanh sắc cờ xí. Phía ngoài nhất lại bảo bọc một cái màu nâu vầng sáng. Những vật này đều là Lương Thành trước kia thu được chiến lợi phẩm. Nơi phát ra thượng vàng hạ cám. Có không ít đều là nguyên anh kỳ tu sĩ pháp bảo. Những thứ này pháp bảo có chút là sửu thập tam. Có chút là giết cái kia đại hải xà thanh lão sau thu được. Trung gian cái kia tám mặt thanh sắc cờ xí. Lại là theo cái kia bị bán đi Tiểu Thanh Long Ngao Khâu chữ vật xoắn ốc ở bên trong lấy được. Những vật này phẩm giai tuy nhiên không tầm thường, thế nhưng là dùng đến phòng ngự hợp thể tu sĩ tiến công vậy thì có chút không đáng chú ý. Nhưng là bây giờ Lương Thành là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chỗ nào quản nó chống đỡ được ngăn không được, chỉ là trước tế ra đi lại nói. Ha ha ha, Ngao Chí cười nói, chỉ bằng những thứ này rách dưới cũng muốn ngăn trở bản vương sao? Ngay tại Ngao Chí chuẩn bị có hành động lúc, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến giống to một tiếng. Quả nhiên là ngươi cái này hỗn trướng làm chuyện tốt. Nói, ngươi đem bản vương đổi nhi làm đi nơi nào? Ngao Chí sững sờ, tạm thời ngừng tay nói ra. Ngao Nghĩa ngươi cũng quá không giữ được bình tĩnh. Làm sao sớm thì đi ra? Lương Thành hít một hơi lãnh khí. Nghĩ thầm chính mình đối phó một cái Trào Phong Vương đều đã là trói chân trói tay. Chật vật muôn dạng, hiện tại ngược lại tốt, lại tới một cái trừng mắt vương. A, không đúng, làm sao trừng mắt vương Ngao Nghĩa vậy mà đến? Cái kia phụ trách ngăn cản hắn Ngụy Hồng Lâm đi nơi nào? Chẳng lẽ lão gia hỏa này tại tưới nước sao? Cứ như vậy, chờ đợi triều đình viện quân chỉ sợ cũng là công dã tràng a. Lương Thành nghĩ tới đây trong lòng rét run. Cảm thấy mình cùng toàn bộ Vọng Hải Thành chỉ sợ là bị Ngụy Hồng Lâm người lão tặc này cho bán. Hiện tại cái này quan trọng ngay miệng. Phe mình cái này tu vi cao nhất người vậy mà hoàn toàn không thấy tăm hơi. Bỏ mặc hải tộc một vị khác hợp thể đại yêu tiến công Vọng Hải Thành. Dẫn đến hiện tại Vọng Hải Thành tình thế đã nghiêm trọng đến tột đỉnh. Qua trong giây lát, cái kia trừng mắt vương thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuyên thấu tầng cương phong. Bay tới Lương Thành trước mắt mấy trượng chỗ. Chỉ thấy cái này trừng mắt vương quét mắt một vòng Lương Thành tế ra đến cái kia tám mặt thanh sắc cờ xí. Sau đó trừng lấy Lương Thành. Miệng quát, người cướp đi bản vương ban cho đồi nhi trấn hải cờ. Nói, người đem hắn làm đi nơi nào? Lương Thành nhìn đến cái này chiến trận, biết mình căn bản là không có cách ứng phó. Sau đó ánh mắt chớp động, cũng không đáp lời. Bắt đầu nghiêm túc cân nhắc hiện tại phải chăng đến cái kia kích phát trong tay chuyển vận phù. Thời điểm, trừng mắt vương Ngao Nghĩa trong tay bỗng nhiên toát ra một vòng hắc khí. Ào ào ào nước tiếng vang lên. Sau đó liền gặp được trong hư không bỗng nhiên xuất hiện cuồn cuộn hắc thủy. Đem Lương Thành liền mang chung quanh hắn tầng 3 phòng ngự pháp bảo đoàn đoàn vây vào giữa. Không tốt, cái này tựa như là một loại lĩnh vực chi lực. Lương Thành cảm thấy toàn thân siết chặt, thân thể bị vững vàng vây ở cái này giống như hắc thủy đồng dạng lĩnh vực bên trong. Thì liền muốn trốn chạy, đều thành một loại hy vọng xa vời. Ngao Nghĩa mắt lộ ra hung quang. A, còn muốn chạy trốn sao? Để ngươi nếm thử bản vương hắc thủy linh vực. Lương Thành hướng nhìn bốn phía một cái, biết mình bây giờ muốn đào tẩu đã không có trông cậy vào. Dứt khoát thì không suy nghĩ thêm nữa cái gì đào tẩu sự tình. Nhìn đến hai vị này hợp thể Long Vương đều là một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Hoàn toàn không có tính toán cho mình lưu nửa chút đường sống. Lương Thành nguyên bản sợ hãi chi tình ngược lại dần dần biến mất. Lửa giận trong lòng lại bị nhen lửa. Hắn nghĩ thầm trong tay mình ngược lại có chuyển vận phù làm vì át chủ bài. Hết lần này tới lần khác lá bài tẩy này còn loạn đánh không được. Nhất định phải xác định chính mình tình thế đã đến không thể vãn hồi. Lại không một chút may mắn thời điểm mới thích hợp đi sử dụng. Dạng này mới có thể phát huy chuyển vận phù uy lực mạnh nhất. Tránh cho náo ra ô long. Đã như vậy mình cần gì còn muốn đắn đo do dự. Dứt khoát không bằng buông tay đánh cực một lần. Thì chiến nó cái hôn thiên hắc địa. Cứng đối cứng cùng hợp thể tu sĩ đại chiến một lần. Đây nhất định cũng là một loại khó được kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Lương Thành trong lòng hào hùng dần dần dâng lên. Bắt đầu có chút nóng lòng muốn thử. Trước mắt tình cảnh tuy nhiên hỏng bét. Có thể Lương Thành đồng thời không e ngại cục diện chuyển biến xấu. Chỉ cần sau cùng có thể bằng vào chuyển vận phù lật bàn. Như vậy loại kinh nghiệm này đối với mình sau này tu luyện chi lộ khẳng định là rất có ích lợi. Như là cái này chuyển vận phù không thể tọa nguyện lật bàn. như vậy nếu không cũng là một chữ chết. Ngược lại hôm nay cái này tình huống đã đầy đủ hỏng bét. Tiếp xuống tới cũng là lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Lương Thành nghĩ thông suốt tầng này. Cả người khí thế bỗng nhiên biến đến mạnh lên. Cùng lúc trước cảm thụ lập tức biến đến không giống nhau. Lương Thành nhẹ nhàng xê dịch mấy bước. Cảm giác được cũng là chung quanh hắc thủy linh vực. Đối với mình trói buộc giống như đều trong nháy mắt này biến đến nhỏ một chút. Lương Thành trong lòng bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Ngộ đến khí thế thực cũng có thể ảnh hưởng đến thực lực. Lúc trước bởi vì lo lắng cho mình không phải hợp thể tu sĩ kẻ địch nổi. Luôn luôn ý đồ né tránh. Không có dũng khí chính diện chống đỡ. Kết quả khí thế hạ xuống. Thực lực cũng giống là càng ngày càng yếu. Bây giờ có lực lượng. Chiến ý hiện lên. Lập tức thì cảm thấy thân thể nhẹ đi. Đến từ hắc thủy linh vực trói buộc đều biến đến nhỏ. Bất quá cái này quay chung quanh ở bên người hắc thủy linh vực cũng đúng là tại từ từ yếu bớt. Đây cũng không phải Lương Thành ảo giác. Bởi vì hiện tại ba vị này hợp thể đại năng vẫn còn nguy hiểm tầng cương phong bên trong. Từ tại thiên địa nguyên khí hỗn loạn, thì triển pháp thuật đều lại nhận suy yếu. Không nói đến như thế một cái cố định bất động linh vực. Cho nên ngao nghĩa cái này hắc thủy linh vực trên thực tế một mực chịu đến bốn phía giữ dằn cương. Phong tập kích, chậm rãi bị suy yếu. Thực cũng không thể trèo trống quá lâu. Ngao nghĩa mình đương nhiên là minh bạch đạo lý này. Bởi vậy hắn quyết định nắm chặt thời gian bắt đầu tấn công mạnh. Phải trong khoảng thời gian ngắn liền cầm xuống Lương Thành. Chỉ thấy cái kia trừng mắt Vương Ngao nghĩa đối chào Phong Vương Ngao chỉ nói một tiếng. Lão tứ, ngươi lược trận cho ta. Nhìn kỹ bên ngoài, miễn cho tiểu tử kia động dùng bí thuật gì chạy trốn. Sau khi nói xong, Ngao nghĩa vậy mà hóa thành nguyên hình. Chỉ thấy một đầu dài đến mấy chục trượng hắc long một đầu tiến đụng vào cái kia hắc thủy linh vực. Bằng vào cường đại thân thể trực tiếp đụng vào Lương Thành bố trí vòng thứ nhất phòng ngự pháp. Bảo phía trên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia màu nâu vầng sáng hình phòng ngự pháp bảo thì đứt thành từng khúc. Không trở ngại chút nào địa liền bị Ngao nghĩa biến hóa hắc long phá. Không nghĩ tới chính mình bố trí vòng phòng ngự lại không chịu được như thế nhất kích. Lương Thành tâm niệm nhất động, dứt khoát thu bên trong mặt khác hai tầng phòng ngự pháp bảo. Bởi vì Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến, cái này tám mặt thanh sắc cờ xí. Nghe Ngao nghĩa lúc trước lời nói gọi là gì, trấn hải cờ. Nói đến còn là hắn ban cho tiểu thanh long Ngao Khâu. Cho nên muốn dựa vào nó đến bảo vệ tốt Ngao nghĩa không khác nào nói chuyện viển vông. Ngược lại có nhiều khả năng cái tác dụng gì cũng không phát huy liền sẽ bị Ngao nghĩa thu lại. Ở giữa nhất vòng cái kia màu đen vòng tròn pháp bảo được từ cùng tiểu thanh long người bảo vệ thanh. Lão, đây chẳng qua là một cái nguyên anh cấp bậc pháp bảo. Lấy nó đi đối phó hợp thể tu sĩ cũng là không có tác dụng gì. Càng cái kia Ngao nghĩa vẫn là thanh lão đầu này đại hải xà yêu chủ người. Không có tác dụng đồ vật còn không bằng trực tiếp thu. Bằng không không minh bạch trắng trắng chôn vùi trong tay Ngao nghĩa vậy liền lỗ lớn. Thu tất cả phòng ngự. Đồng thời không biểu hiện Lương Thành đã bỏ đi dãy giụa. Trên thực tế Lương Thành bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Hắn cảm thấy tại bây giờ điều kiện này phía dưới áp dụng nói không chừng có thể thu đến kỳ hiệu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.